Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khinh Dương mỉm cười nhìn cô gái phía dưới, ánh mắt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Dường như những lời của quan Mỹ Kỳ vừa rồi chẳng thể khiến cô bận tâm, đôi mắt cô bình lặng, tay chân không một chút rối loạn. Như thể chuyện vừa nghe chẳng liên quan gì đến mình, như thể sinh mạng bị đe dọa kia không phải là của cô. Quá bình tĩnh, hôm nay Hàn Hiểu không phải đã gọi điện sao, nói rằng có một người bạn cần tôi giúp đỡ, nghe nói người phụ nữ này là người của Phương Thiếu Hàn. Tôi cứ tưởng Hàn Hiểu đang đùa, thế là tôi bảo anh ta, nếu là người của Phương Thiếu Hàn thì chắc chắn có bản lĩnh tìm được tôi, nên tôi đã cho địa chỉ nơi này. Phong Khinh Dương nhìn Cố Hiểu Thanh đặt phi tiêu xuống, khẽ nói với người dẫn chương trình bên cạnh. Khuất Dương giật mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Mình biết mà, cô ấy không phải loại phụ nữ ham hư vọng. Nhìn xem, thần tượng trong lòng mình sao có thể là người như thế? Anh hơi đắc ý hỏi, vậy là thằng Phương Thiếu Hàn kia có phúc lớn lắm sao, lại tìm được một người phụ nữ xuất chúng như vậy? Hà Tử Húc kinh ngạc, người của Phương Thiếu Hàn, cái tên quái vật ấy cũng có người yêu, cũng có người phụ nữ nào thích hắn ta sao? Anh chỉ tay xuống phía dưới. Cả hai đều bị tin này làm cho choáng váng. Phong Khinh Dương cười khẽ, xoay cổ tạo ra tiếng răng rắc như một thợ săn đang hứng thú với con mồi. Ừ, tôi cũng không ngờ. Tôi nghĩ động thái lớn như vậy của cô Cố là để tìm tôi. Quả thật có phong cách của Phương Thiếu Hàn, ồn ào náo nhiệt, xuất hiện chấn động cả trời đất, chỉ để tìm tôi. Cô gái này rất thông minh. Khuất Dương nhìn vẻ mặt của Phong Khinh Dương, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Không lẽ lại như anh nghĩ, đại ca Phong, ngài vẫn còn hận Phương Thiếu Hàn sao? Phong Khinh Dương quay đầu đột ngột, ánh mắt sắc như dao, tựa hồ muốn xuyên thủng người đối diện. Người muốn nói gì? Hà Tử Húc thong thả rót rượu vào ly, đưa cho Khuất Dương và Phong Khinh Dương, thay lời trả lời. Hắn muốn nói, ngài đang nhắm vào cô Cố Hiểu Thanh phía dưới kia. Hai chúng tôi nghĩ rằng ngài vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, muốn mượn tay cô ấy để trả thù. Anh nói một cách tự nhiên và chân thành, bất chấp ánh mắt của Phong Khinh Dương. Phong Khinh Dương cười nhẹ, chỉ tay xuống Cố Hiểu Thanh. Đây không phải là ý của tôi, mà là cô ấy tự tìm đến. Tôi chỉ đang giúp đỡ bạn bè thôi. Khuất Dương hừ lạnh, ngài giúp đỡ kiểu này sao? Đứng nhìn người của Phương Thiếu Hàn bị đẩy vào tù, hoặc quỳ gối cầu xin. Anh cực kỳ khó chịu khi Phong Khinh Dương nói về Cố Hiểu Thanh như vậy. Trong mắt anh, cô là nữ thần không thể xúc phạm. Phong Khinh Dương lắc đầu, lắc lắc ngón tay. Thôi nào, chúng ta xuống gặp mặt đi. Dù sao cô gái cũng đã chủ động tìm đến, không xuất hiện thì quá vô tình, với cả người của bạn bè cũng không phải. Rồi anh đặt ly rượu xuống, dẫn đầu bước ra cửa, thẳng tiến xuống tầng dưới. Khuất Dương và Hà Tử Húc háo hức theo sau, không muốn bỏ lỡ cảnh tượng thú vị này. Ba người tiến đến sân khấu giữa sân. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người hiếu kỳ, đều muốn xem Cố Hiểu Thanh sẽ làm gì. Bởi sự việc đã đến hồi then chốt, không thắng thì bại. Yêu cầu lần này khó đến mức ngay cả một nghệ nhân xiếc cũng phải dè chừng, huống chi là một cô gái trẻ. Vậy nên cách thua cũng có nhiều lựa chọn. Thua như thế nào? Thua trước quan Mỹ Kỳ tiểu thư nhà họ Quan, hay thua trong vụ án mạng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chắc chắn không phải là câu hỏi khó. Hầu hết mọi người đều nín thở chờ đợi cảnh Cố Hiểu Thanh quỳ gối cầu xin. Đây gần như đã là kết cục tất yếu. Sự xuất hiện của Phong Khinh Dương, Khuất Dương và Hà Tử Húc thu hút nhiều ánh nhìn. Ba người đàn ông tuấn tú này đều là nhân vật nổi tiếng trong giới, ai cũng biết mặt. Tam đại công tử cùng xuất hiện ở đây quả thực là vinh dự lớn. Tất nhiên, nhiều người đang đoán mối quan hệ giữa ba người và cô gái trước mặt. Chỉ cần không mù đều nhận ra họ đến vì cô gái này. Mục đích rất rõ ràng, Cố Hiểu Thanh không để ý đến đám đông xung quanh, dù họ đã giạt ra nhường lối. Ba người đàn ông phong độ đứng trước mặt cũng không khiến cô mất bình tĩnh. Người dẫn chương trình liếc nhìn Hà Tử Húc ông chủ của mình, không hiểu ý đồ của anh ta. Phong Khinh Dương nhìn Cố Hiểu Thanh, lên tiếng, "Xin chào, tôi là Phong Khinh Dương." Cố Hiểu Thanh ngẩng đầu, quan sát anh từ đầu đến chân. "Ngài là Phong Khinh Dương, xin lỗi, tôi đang bận. Xong việc chúng ta có thể nói chuyện được không?" Phong Khinh Dương nhếch mép cười, tạo thành một đường cong hoàn hảo. "Rất hân hạnh." Cô cứ tự yên, tôi có thể chờ. Anh khoanh tay đứng sang một bên, tỏ ra rất kiên nhẫn. Khuất Dương và Hà Tử Húc cũng không thể làm gì hơn. Nhân vật chính còn chẳng nói gì, họ can thiệp làm gì. Khuất Dương muốn giúp đỡ, nhưng Cố Hiểu Thanh hoàn toàn phớt lờ anh. Sau khi nói chuyện với Phong Khinh Dương, cô quay sang người dẫn chương trình. Giơ tay, người dẫn chương trình ngây người. Cô Cố, ý cô là khăn bịt mắt hay khăn quàng? Không phải là ném phi tiêu bịt mắt sao? Cố Hiểu Thanh hỏi lại. Người dẫn chương trình và tất cả mọi người xung quanh đều đứng hình. Trong lòng họ chỉ có một câu, cô gái này gan lớn mật to, hay là không biết trời cao đất dày. Thấy người dẫn chương trình đờ đẫn, Cố Hiểu Thanh nghi ngờ. Có vấn đề gì sao? Cô tưởng mình hỏi sai. Người dẫn chương trình vội vàng tỉnh táo, ra hiệu cho nhân viên mang đồ đến. Người trong cuộc còn không quan tâm, họ càng không có lý do để từ chối. Một dải lụa trắng được đặt trên khay đưa đến. Ở phía xa, một người đàn ông to lớn đã bị trói vào bia xoay, tay chân răng ra hình chữ. Đại, có người đang đo đạc khoảng cách, chuẩn bị cho màn trình diễn. Khuôn mặt người đàn ông tái nhợt, tay chân run rẩy. Rõ ràng là bị ép vào đường cùng. Phong Khinh Dương bước lên, nhặt dải lụa trắng, tiến đến trước mặt Cố Hiểu Thanh. Có thể giúp cô một tay không? Cố Hiểu Thanh gật đầu. Đôi bàn tay với những món tay thon dài nhẹ nhàng buộc dải lụa trắng lên mắt cô. Mùi nước hoa thoang thoảng lan tỏa, mọi thứ chìm vào bóng tối. Cách chương.